Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489. 489, có người dẫn đường, bọn họ rất nhanh sẽ tiếp cận thần hàng điện giam giữ tu luyện giả địa phương. Ấn kia ba người cách nói, bởi vì thần mộ trái tim chỗ nơi, trừ bỏ cái kia hóa thần cảnh tu luyện giả có thể đi vào ngoại. Những người khác là không được dễ dàng tiếp cận. Thế cho nên bọn họ đêm này đào tẩu tu luyện giả bắt được sau, chỉ có thể tìm một chỗ trước giam giữ đứng lên, sau đó nhường hóa thần cảnh tu luyện giả tự mình đưa đến thần mộc chỗ nơi. Dần dần tiếp cận mục đích khi, sở trước đoàn người càng thêm cẩn thận, sinh sở làm cho cái kia hóa thần cảnh tu luyện giả chú ý. Bọn họ vẫn chưa mạo muội đi qua, mà là trước tìm một chỗ trốn đi, yên lặng xem xét. Hóa thần cảnh tu luyện giả không là bọn hắn hiện tại có thể đối phó. Muốn cứu người cũng sẽ không thể ngu xuẩn đem bản thân đáp đi vào. Sở trước lại linh đến một cái thần hàng điện nhân. Hỏi, các ngươi vị kia hóa thần cảnh tôn giả. Hiện tại khả ở đàng kia. Thông thường khi nào thì rời đi. Ta không biết, bị nàng câu hỏi nhân vẻ mặt đau khổ. Đại nhân tu vi cao thâm, xuất quỷ nhập thần. Không là ta chờ có thể mạo phạm, thông thường đều là hắn chủ động xuất hiện, sau đó đem nhân mang đi, khi nào thì ta chờ cũng vô pháp xác định các ngươi bao lâu rời đi. Trước khi rời đi, hắn khả ở, chúng ta là 10 ngày trước rời đi, đại nhân lúc đó còn tại, nghe xong, sở trước trầm ngâm đứng lên, lúc này, huyền ảnh đột nhiên nói, chủ nhân, có người đi lại, sở trước cảm giác hạ đối phương hơi thở. Phát hiện chính là cái thánh đế cảnh tu luyện giả, vẫn chưa là hóa thần cảnh, kia còn chờ cái gì? Chạy nhanh chóc đến thẩm vấn tình huống, Khúc Sơn Hà cùng huyền ảnh xuất mã, rất nhanh sẽ đem nhân chóc đi lại, thậm chí không làm kinh động đến những người khác, bị bắt đến nhân thân phận rõ ràng so lúc trước kia ba người cao. Từ trên người hắn áo cà sa cập sử dụng pháp khí đó có thể thấy được đến. Sở trước phát hiện, người này trên ngón tay đội một quả dùng khóa hồn thạch luyện chế thành nhẫn. Trong lòng phát nhanh, không nói hai lời, đem nhân quang tiến vạn pháp đỉnh bên trong. Sau đó nhường Khúc Sơn Hà, Hỏa Lân đi thẩm vấn. Mạc Sĩ Thiên Kỳ một mặt hưng phấn mà đi theo vào. Đây là có sẵn thử đan giả, vẫn là thánh đế cảnh. Hy vọng hắn có thể chống đỡ lâu điểm mà ni các ngươi là người nào. Người nọ bị trói chặt sau, cũng không e ngại, ngược lại một mặt phẫn nộ, dám can đảm tại đây sinh sự, tôn giả sẽ không bỏ qua cho các ngươi, ngươi chờ còn không nhanh chóng buông ra bản tôn. Hỏa Lân một mặt khó chịu tấu hắn một quyền, đem nhân tấu xanh cả mặt, mục tí dục liệt, hắn nhất giới thánh đế cảnh tu luyện giả, khi nào bị người như thế vũ nhục, hơn nữa vũ nhục của hắn vẫn là một cái tinh linh cảnh tiểu yêu sửa. Đáng tiếc Hỏa Lân cũng không sợ hắn, có huyền ảnh cùng Khúc Sơn Hà ở, hai người tu vi cao hơn hắn không nói, nơi này vẫn là vạn pháp đỉnh, chỉ cần không phải hóa thần cảnh tu luyện giả, vào nhân muốn phản kháng khả không dễ dàng, sở trước ở bên xem, phát hiện người này so lúc trước kia ba người kiên cường hơn. Cho dù bị uy độc đan, chịu đựng rất lớn thống khổ, cũng không có lộ ra cái gì. Chính là một mặt cười lạnh, mắt lộ ra dữ tợn, sở trước cúi mâu, đột nhiên nói, ngươi là thần tộc hậu duệ đi. Người nọ sửng sốt, ánh mắt nhìn về phía sở trước, trong thần sắc lộ ra vài phần hồ nghi, lạnh lùng nói, ngươi là ai? Sở trước hướng hắn cười, một mặt ôn nhu đáng yêu, cười híp mắt nói, ta là thần tộc hậu duệ, Khúc Sơn Hà và Hỏa Lân và Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Ngoặc kép chấm chấm, nói dối không nháy mắt, thật lợi hại, không có khả năng, người nọ thốt ra, sau đó nghĩ đến cái gì, cười lạnh không thôi, các ngươi trăm tộc hướng đến giảo hoạt, cho rằng như thế ta liền tin tưởng sao, đáng tiếc lúc trước nhường kia vài cái trăm tộc hậu nhân chạy thoát, bằng không ta chủ định có thể phục sinh, sở trước trong lòng vui vẻ, rất nhanh sẽ minh bạch ý tứ của hắn, lần này chuyện. Quả nhiên là thần tộc hậu duệ âm mưu, hơn nữa là muốn đưa tới trăm tộc hậu nhân, dùng trăm tộc hậu nhân hiến tế, nhường thần mộ chủ nhân phục sinh, có cái gì sao có thể cùng thượng cổ thần tộc chống lại? Chịu trên trời chiếu cố trăm tộc hậu nhân sinh mệnh cùng máu huyết lực lượng càng cường đại. Về phần này không hay ho bị hiến tế nhân tộc, chẳng qua là sợ phục sinh cần lực lượng không đủ, cùng nhau hiến tế thôi. Bất quá vào trăm tộc hậu nhân so những người khác càng tỉnh ngủ. Có thể ở trước tiên thoát đi, chỉ có mấy cái Tuyết Thần Cung đệ tử không có thể chạy đi. Minh bạch này đó sao? Sở Trước trong lòng âm thầm nhẹ một hơi, sau đó cũng may mắn trăm tộc hậu nhân cũng không bị hiến tế. Bằng không lúc trước nàng lại không thể có thể như thế dễ dàng đối phó kia trái tim môn sơ, nói. Trăm tộc giảo hoạt, các người này đó thần tộc hậu duệ càng giảo hoạt ghê tởm đi, Hỏa Lân Đô la hét. Triệu hồi ra cực hỏa tiên, nhất tiên trừ đi qua, đối loại này phát rồ nhân, không cần quá mức cẩn thận, tiên hình chính là bước đầu tiên, cho đến khi Hỏa Lân cả người bắn tung tóe mãn huyết. Mạc Sĩ Thiên Kỳ ngồi ở một bên, thật nhanh đem thuốc thí nghiệm kết quả nhớ ghi lại rồi. Dương mắt nhìn hắn, hy vọng hắn lại chống đỡ lâu một chút, ta còn có 30 loại độc đan không thử đâu. Huynh đệ ngươi nhất định phải chống đỡ, người nọ trước mặt bỗng tối sầm. Tức giận đến phun ra một búng máu, liền như vậy ngất xỉu đi, có thể đem một cái thánh đế cảnh tu luyện giả khí ngất xỉu đi. Bản lãnh này cũng thập phần rất cao. Khúc Sơn Hà tiến đến Sở Trước bên người hỏi. Sở cô nương, người này cảm giác có chút không đúng, Sở Trước gật đầu. Thần sắc lạnh nhạt, hắn là Đoạt Xá, nghe nói như thế. Ngay cả Hỏa Lân, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng giật mình nhìn qua. Hỏi, làm sao ngươi phát hiện? Trên tay hắn khóa hồn thạch, là bị luyện chế quá. Mặt trên có nguyên thần hơi thở, nói tới đây. Nàng vi nheo lại ánh mắt, ba người thập phần kinh ngạc, xem bị thức choáng váng tu luyện giả. Hoài nghi hắn có phải không phải cũng giống Bát Thần Cung cung chủ cùng thánh nữ giống nhau. Là Đoạt Xá trăm tộc hậu nhân. Sở cô nương, người này Đoạt Xá thân thể là trăm tộc hậu nhân sao? Nếu là trăm tộc hậu nhân, vẫn là cẩn thận một ít, đừng đùa hỏng rồi, Khúc Sơn Hà uyển chuyển nói. Này ngoạn hư ý tư cũng thật vi diệu. Sở Trước nhịn không được liếc hắn một cái. Thấp giọng nói. Ta cũng không biết có phải không phải trăm tộc, nàng phân biệt trăm tộc phương thức. Là một loại trực giác, trăm tộc hậu nhân cho nàng cảm quan như Mộc Xuân Phong. Lòng sinh thân thiết, thần tộc cho nàng cảm giác chỉ có chán ghét, dục trừ sao mau, nhưng nếu là trăm tộc thân thể bị thần tộc hậu duệ đoạt xá, cũng sẽ sinh ra chán ghét cảm, vô pháp chuẩn xác phán đoán, người nọ là cái xương cứng, hơn nữa lại là thần tộc hậu duệ. Cuối cùng không có thể ép hỏi ra cái gì, tuy có chút đáng tiếc, bất quá Sở Trước vẫn là quyết định khác tìm mục tiêu. Về phần hắn, liền ngoan ngoãn đãi ở Vạn Pháp Đỉnh Lý. May mắn, bọn họ cơ hội rất nhanh sẽ tiến đến. Qua vài ngày, lại có hai cái tu luyện giả trải qua, là hai cái tinh linh cảnh. Khúc Sơn Hà một người có thể giải quyết, đưa bọn họ làm đi lại. Hai người này phản ứng cùng lúc trước kia ba người giống nhau. Đều là thần hàng điện không chớp mắt đệ tử, cũng không chịu coi trọng, có thể biết sự tình cũng không nhiều. Không gì hơn cái này cũng đủ rồi. Trải qua thẩm vấn, theo bọn họ chỗ kia biết, giam giữ Phạm Tiên vực tu luyện giả địa phương, cũng không có tên kia hóa thần cảnh tôn giả. Hắn bao lâu rời đi? Sở Trước hỏi, liền, chính là mấy ngày trước. Thần mộ đột nhiên chấn động, tôn giả liền ly khai, nghe xong, Sở Trước đám người hai mặt nhìn nhau, trực giác nghĩ đến lúc đó trái tim bị phong chiếu mang đi. Sau đó thần mộ trung tâm sụp xuống, vài ngày nay, bọn họ đã rõ ràng cảm giác được, mất đi trái tim sau đối thần mộ ảnh hưởng, thần mộ lực lượng đúng là suy yếu, hơn nữa thần mộ chủ nhân nguyên thần vô pháp dễ dàng xuất hiện. Làm cho hiện tại thần mộ lực lượng đã không bằng bọn họ tiến vào khi. Nếu là hiện tại bọn họ từ bên ngoài tiến vào, gặp được này hoạt tử nhân, linh sát hoặc là đỏ như máu mạch máu chạm vật, căn bản không cần thiết thoát được như thế chật vật. Sở Trước tâm tình du mau đứng lên, nàng đoán vị kia hóa thần cảnh tôn giả, không phải đi trái tim chỗ nơi xem xét tình huống, chính là đi tìm thần mộ chủ nhân nguyên thần chỗ, mặc kệ là đi nơi nào, hiện tại đều thuận tiện bọn họ hành động. Sở trước lại hỏi rõ giam giữ tu luyện giả địa phương có bao nhiêu người, thực lực như thế nào sau, lập tức hành động đứng lên, thừa dịp kia hóa thần cảnh tôn giả trở về phía trước. Bọn họ muốn đem mọi người cứu đi, cũng thuận tiện tìm trăm tộc hậu nhân, trước rời đi nơi đây lại nói, đem thần hàng điện mọi người quang tiến vạn pháp đỉnh lý nhốt lên sau. Bọn họ liền hướng giam giữ nơi bước vào. Trông giữ phạm tiên vực tu luyện giả nhân tu vi cao nhất là thánh đế cảnh thất trọng. Có 3 cái thánh đế cảnh, 10 cái tinh linh cảnh, lấy bọn họ hiện tại thực lực, đánh lên có chút chịu thiệt, đành phải đường vòng lối tắt. Sao sao sao hắc ám âm trầm trong không gian, vài cái tu luyện giả ở chung quanh tuần tra, cách đó không xa là vài cái được khảm ở nham vách tường bên trong thạch huyệt. Thạch huyệt ngoại có miêu tả thần bí phù văn lan can. Mỗi một cái thạch huyệt lý giam giữ 4-5 cái tu luyện giả. Thạch huyệt hiển nhiên có áp chế linh lực tác dụng. Này bị giam giữ tu luyện giả thần sắc uể oải, linh lực ngưng trệ, một bộ suy yếu bộ dáng. Đột nhiên, một đạo quát chói tai vang lên. Ai? Trong không gian tu luyện giả đều cảnh giác đứng lên. Một cái người mặc màu đen đấu bồng thánh đế cảnh tu luyện giả lắc mình tới. Đúng lúc này, trống rỗng xuất hiện một cái đan bình. Đan bình đột nhiên nổ mạnh. Một cỗ hồng xương tràn ngập mở ra. Những người này chỉ cảm thấy trên người linh lực bị kiềm hãm. Vài cái thực lực yếu kém tinh linh cảnh tu luyện giả thân thể mềm nhũn, liền té trên mặt đất. Thánh đế cảnh tu luyện giả tình huống tốt chút, kịp thời ngưng thở. Dùng linh lực đem thân thể bao vây lại, ngăn cách màu đỏ đan xương, nhưng mà ở hút vào màu đỏ đan xương khi, hắn đã cảm giác được thân thể không thích hợp, phát hiện đến theo giữa không trung xuất hiện một viên thổ hoàng sắc hạt châu. Ra sức nhất kích, lại ngược lại bị hạt châu tạp đến trên đất, tạp miệng phun máu tươi, cách đó không xa hai cái thánh đế cảnh tu luyện giả vội chạy tới. Phát hiện xâm nhập giả dĩ nhiên là hai cái thánh đế cảnh tu luyện giả cùng vài cái tinh linh cảnh. Tiểu gia hỏa sau, sắc mặt mang sát, không nói hai lời liền giết qua đi. Sở trước trong lòng biết không là thánh đế cảnh tu luyện giả đối thủ. Vẫn chưa tiến lên, từ khúc sơn hà cùng huyền ảnh đối phó. Nàng tắc ở bên cạnh quấy nhiễu. Phản thủ chính là một viên lôi bạo châu. Đem nhân khí bật nhảy bật, muốn ra tay chụp tử nàng. Lại bởi vì khúc sơn hà cùng huyền ảnh kiềm chế, vô pháp dọn ra thủ đến, Bích Tầm Châu cùng Hỏa Lân nhân cơ hội đem những tinh linh cảnh đó tu luyện giả giải quyết. Hoặc sát hoặc trói, chỉ cần lưu vài cái người sống là được, bị giam giữ tu luyện giả phát hiện tình huống nơi này. Huệ hoài thân sắc một chút, ào ào kích động nhìn qua, phó đến lan can tiền, không chớp mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. Chính là phát hiện những người này chẳng phải cùng bọn họ cùng nhau tiến vào thần mộ người quen sao. Lại có chút lo lắng đối phương lai giả bất thiện. Sở cô nương, một đạo kinh hỉ thanh âm vang lên. Sở trước nhân cơ hội nhìn qua, nhìn đến bị quan ở cùng nhau Vân Ngụy tiên tử cùng Thất Âm tiên tử. Này hai vị tiên tử thập phần chật vật, toàn vô lần đầu gặp mặt khi tiên tư tú giật, bất quá tinh thần coi như không sai. Sở trước hướng các nàng nở nụ cười hạ, sau đó biến sắc, gia nhập chiến đấu, nàng vì bọn họ lược trận, mặc dù đưa đến tác dụng không lớn, lại cũng ít nhiều có khả năng nhiễu nhân tâm tính, nhưng huyền ảnh cùng khúc sơn hà rất nhanh sẽ đem hai cái thánh địa cảnh tu luyện giả giải quyết. Vừa chết nhất thương, rất tốt, hết chương.